Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Để Chu Trúc Thanh rửa chén. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hiên cá nướng cửa hàng. Đại ca ca, ta lại tới, ta muốn ăn tê cay nước nấu cá, sườn xào chua ngọt, kho giò. Ngoài cửa tiệm, tại hai tên nữ hộ vệ bảo vệ dưới, Chu Trúc Thanh nhanh chóng chạy vào trong điếm, nện bước chân nhỏ đi vào Lý Hiên bên người, mong đợi nhìn lấy hắn. Vừa sáng sớm ăn những thứ này, chưa phát giác quá đầy mỡ sao? Thay đổi khác đồ ăn thế nào? Lý Hiên đưa ra đề nghị, cũng giống cá nướng một dạng ăn ngon không? Chu Trúc Thanh lộ ra chú mèo ham ăn bộ dáng. Đương nhiên, vậy ta muốn ăn. Đối đại ca ca, ngươi còn không biết tên của ta đi. Ta gọi Chu Trúc Thanh. Đại ca ca, ta bảo ngươi Lý Hiên ca ca có được hay không? Chu Trúc Thanh chăm chú mở miệng, có thể. Lý Hiên gật đầu. Lý Hiên ca ca, hôm nay trong tiệm tại sao không có khách nhân đâu? Chu Trúc Thanh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra nàng. Một người khách nhân cũng không có, ta nâng giá, cho nên không người đến. Lý Hiên mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là kiếm tiền, cho nên buổi sáng hắn đem tiểu trên bảng hiệu giá cả tăng lên mấy lần, nâng giá. Chu Trúc Thanh sững sờ, mang theo nghi hoặc nhỏ đi tới cửa, nhìn về phía tấm bảng kia, sau đó đại con mắt trợn tròn. 1000 kim hồn tệ một món ăn. Chu Trúc Thanh mảnh khảnh đầu ngón tay út, tính kỹ đếm trên bảng hiệu số không. Sau đó cái đầu nhỏ không rõ, bởi vì giá tiền này thật sự là quá mắc. Có phải hay không mắc tiền một tí? Lý Hiên ca ca, Trúc Thanh không có mang nhiều tiền như vậy. Chu Trúc Thanh xuất ra một cái túi nhỏ, bên trong có mấy trăm kim hồn tệ. Nguyên bản nàng coi là đầy đủ ăn cơm đi, thật không nghĩ đến giá cả tăng lên tới 1000 kim hồn tệ. Cái này liền một món ăn đều không đủ. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem nhà bếp bát đũa soát, hôm nay ngươi ăn cơm miễn phí. Lý Hiên nghĩ đến một cái biện pháp, để Chu Trúc Thanh dạng này thiên chi kiều nữ rửa chén, tuyệt đối có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hở, rửa chén? Chu Trúc Thanh cái đầu nhỏ, có chút quá tải tới, làm quý tộc chi nữ, nàng làm sao làm qua rửa chén chuyện như vậy, nhưng là hôm nay, lại có người để cho nàng rửa chén, cái này làm nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. Sẽ không sao, nếu như không biết quên đi. Lý Hiên đi vào trên ghế nằm, tự hỏi khi nào nện hủy Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung. Biết, sẽ đây. Chu Trúc Thanh nhìn đến Lý Hiên một bộ không định nấu cơm bộ dáng, nàng chu mỏ một cái, sau đó nhìn về phía nhà bếp, những thứ này bát đũa đều muốn soát sao? Đương nhiên, đây chính là cái gian khổ nhiệm vụ, ngươi từ từ sẽ đến, ta giúp ngươi làm đồ ăn. Lý Hiên mỉm cười nói, tốt a Lý Hiên ca ca, vậy nhất định muốn nhiều làm mấy món ăn. Ta hôm nay muốn ăn ba đạo. Không đúng, bốn đạo đồ ăn. Chu Trúc Thanh nâng lên tay nhỏ đếm nha đếm, xem ra vô cùng manh manh đi. Ngươi đi đi. Lý Hiên nghĩ nghĩ, cầm lấy đồ ăn tới bắt đầu bận rộn, chuẩn bị làm một số thanh đạm mà ăn ngon mỹ thực. Ngoại giới, hai tên nữ hộ vệ một mực lẳng lặng thủ hộ, nhìn đến thiên chi kiều nữ Chu Trúc Thanh đi rửa chén. Các nàng liếc nhau đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bất quá, trong đó có cái nữ hộ vệ, nhìn đến Lý Hiên làm đồ ăn, vội vàng cầm đồ vật đem cái mũi của mình chắn. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao đem cái mũi chặn lại? Chẳng lẽ đứa trẻ này nấu cơm vị đạo rất khó ngửi? Một cái khác nữ hộ vệ nghi ngờ nói, không phải, phó đội trưởng. Ngươi biết vì cái gì đại đội trưởng hôm nay cùng ngươi thay ca sao? Gọi Nguyệt Nhi nữ hộ vệ nói. Vì cái gì? Phó đội trưởng nghi hoặc không hiểu. bởi vì nơi này nấu cơm quá thơm. Đại đội trưởng lại là cái tham ăn người, căn bản chịu không được loại mùi thơm này, cho nên mới cùng ngươi thay ca. Nguyệt Nhi che mũi nói, cũng bởi vì quá thơm cho nên thay ca. Không thể nào, đây cũng quá giả đi, có ăn ngon như vậy, định lực cũng quá kém đi. Phó đội trưởng kinh ngạc lắc đầu, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, ta nhớ được ngươi không có ăn điểm tâm à. Ngươi tự cầu phúc đi. Nguyệt Nhi nói xong, lại đem cái mũi thật tốt chặn lại chặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đến mức nha, không phải liền là một chút mùi cơm chín, coi như buổi sáng chưa ăn cơm cũng không có gì đi. Loại sự tình này ta kinh lịch nhiều hơn. Phó đội trưởng căn bản không xem ra gì, thậm chí hít một hơi thật sâu, sau đó ngửi được một chút xíu mùi thơm, thì điểm ấy mùi thơm, ngươi liền chịu không được, liền đem ngươi cùng đại đội trưởng sợ đến như vậy. Mà các ngươi lại là hồn sư a. Đội phó thở dài một cái, mang theo một tia lạnh nhạt nói, các ngươi còn là kém xa a. Phó đội trưởng nói xong, lần nữa hít sâu một hơi, phát hiện mùi thơm này nặng rất nhiều, muốn ăn không biết thế nào liền bị câu lên, có chút nhớ nhung ăn cái gì, nhưng hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Tiếp tục đứng đấy, chỉ là theo thời gian trôi qua, cái kia mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, càng phát câu lên nàng muốn ăn, loại kia cực hạn mùi thơm, dù là chỉ là nhẹ nhàng ngửi ngửi, cũng cảm giác muốn ăn đại trấn, khẩu vị mở rộng, nghĩ kỹ tốt có một bữa cơm no đủ, nhất là tại nàng không có ăn đồ ăn tình huống dưới. Cái kia đầy phòng phiêu hương vị đạo, làm nàng cảm giác toàn bộ vị giác đều muốn nổ tung. Trong miệng nàng nước bọt càng là bắt đầu chia bí, đồng thời càng tụ càng nhiều. Nàng nhịn không được vụng trộm nuốt xuống một chút ngụm nước. Ủng ụp, thế nào phó đội trưởng? Có phải hay không rất thơm? Loại mùi thơm này, nghe thấy được liền muốn ăn. Quan trọng chúng ta là hộ vệ, chỉ có thể nhìn lại ăn không đến. Cái này thật sự là quá phát điên. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, điểm ấy mùi thơm với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ta thế nhưng là phó đội trưởng, chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cô cô cô, cái bụng ụp ụp kêu thanh âm đột nhiên vang lên, cũng khiến không khí hiện trường làm yên tĩnh. Phó đội trưởng trên mặt hiện lên xấu hổ, cái kia trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Khụ khụ, cái kia, hôm nay khí trời thật tốt a. Phó đội trưởng vội vàng nói sang chuyện khác. Phó đội trưởng, hôm nay là trời âm u, Nguyệt Nhi trêu chọc nói. Người cái này cô nàng chết dầm kia, phải cười nhạo ta, tốt a, ta thừa nhận ta muốn ăn, chủ yếu đây cũng quá thơm. Phó đội trưởng thực sự nhịn không được, lần nữa nuốt nước miếng, hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên làm đồ ăn phương hướng. Mười phần muốn đi qua nhấm nháp một phen. Phó đội trưởng, chúng ta vẫn là đem cái mũi đánh cược đi, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này tốt a, ta nghe ngươi. Phó đội trưởng lần này không dám cứng, vội vàng cũng đem cái mũi của mình chắn lên, cũng không dám nữa khiêu chiến Lý Hiên làm đồ ăn mùi thơm. Không có cách, gánh không được a, dù là đi qua huấn luyện đặc thù, cũng gánh không được a, thật sự là quá thơm. Một bên khác, Tinh La Đế quốc hoàng cung, hoàng đế thư phòng, Tinh La hoàng đế ngồi tại đắt đỏ trên bảo tòa, nhìn phía dưới đáy mộc bạch, thản nhiên nói, nói một chút, chúng ta để độc đấu la cùng hắn cháu rể nói xin lỗi nguyên nhân. Còn có đối với thế cục ảnh hưởng, phụ hoàng, ngài muốn ly gián độc đấu la cùng thiên đấu đế quốc. Làm cho tất cả mọi người đều biết, lưỡng quốc giao chiến là bởi vì độc đấu la cùng cháu rể của hắn. Dùng cái này nhiễu loạn thiên đấu đế quốc, khiến cho mọi người đều không tin đảm nhiệm độc đấu la. Đái mộc bạch nghiêm nghị nói, chỉ là thân thể không có ưỡn đến mức đặc biệt thẳng. Tay trái càng là vịn eo, không có cách, hôm qua bị Lý Hiên đập quá thảm rồi. Hiện tại toàn thân còn đau đây. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch khi còn bé gặp qua sao? Hẳn là gặp qua chưa? Giống như Chu Trúc Thanh chán ghét Đái Mộc Bạch thì là từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Đúng không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.